Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay đầy máu chạm vào gương mặt anh, sau đó buông thõng. Sai đi. Em không được ngủ. Em từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà. Sai đi. Hạo Nhiên cào thét trong vô phòng. Không phải tại tôi. Không phải tại tôi. Sai Đình, anh xin lỗi. Anh không cố ý. Hạ Anh sau vụ tai nạn cả người run rẩy sợ hãi. Chính tay anh ta đã hại người con gái anh yêu rồi. Sai Đình, cậu ta có gì tốt, tại sao em lại hy sinh cho cậu ta nhiều như vậy? Thế rồi bệnh tim của Hạ Anh tái phát, anh ta ngất xỉu ngay tại hiện trường. Bác sĩ, cầu xin ông bằng mọi giá phải cứu được cô ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sai Đình được đẩy vào phòng phẫu thuật. Từng giây phút trôi qua không khác gì cơn ác mộng đối với Hạo Nhiên. Tại sao em lại ngốc như vậy hả Gia Đình? Tại sao lại đỡ thay cho anh? Anh chẳng thà bị người ta đụng trúng, còn hơn là em. Em tuyệt đối không được bỏ rơi anh đâu đó. Anh chỉ cần em bình an quay về, mọi việc anh đều nghe theo em hết. Chẳng phải em muốn sinh cho anh một đứa con sao? Anh đồng ý, anh đồng ý. Gia Đình à, anh yêu em. Cuộc phẫu thuật trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ à, vợ tôi cô ấy sao rồi? Bệnh nhân tuy đã được giữ lại mạng sống, nhưng mà cô ấy có tỉnh lại được hay không thì chúng tôi không dám chắc. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Chỉ cần Gia Đình còn sống là tốt rồi. Gia Đình của anh mạnh mẽ như vậy, anh tin chắc cô sẽ tỉnh lại được. Gia Đình ở trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong 10 tiếng đồng hồ đó, Hạo Nhiên đã lập sẵn di chúc. Nếu như cô có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ đi theo cô. Anh sẽ không để em lại một mình nữa đâu Gia Đình ạ. Nhìn Gia Đình nằm trong phòng bệnh viện, đầy rẫy những thiết bị y tế giúp duy trì sự sống, lòng Hạo Nhiên đau như cắt, tự như hàng ngàn nhát dao đâm thấu. Tay anh nắm lấy tay cô, nói chuyện với cô nguyên một đêm. Xin lỗi, vì anh đã không bảo vệ được em. Gia Đình, những kẻ làm em ra nông nỗi này, anh tuyệt đối sẽ không để bọn họ sống yên đâu. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rời khỏi bệnh viện. Hạ phu nhân là mẹ con hai người dồn tôi tới bước đường cùng này, nên các người đừng trách tôi độc ác. Các người làm gì vậy? Mau thả con tôi ra, nó không làm gì sai hết. Hạ Anh bị công an bắt đi vì tội cố ý giết người. Lúc bị bắt đi, cậu ta bình thản đến lạ. Người điên có lẽ cũng có lúc tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu ta mới nhận ra sự việc mình làm ghê tởm tới mức nào. Cậu ta hối hận rồi. Cậu ta muốn gặp Gia Đình một lần, nói với cô ấy một câu xin lỗi. Nhưng có lẽ cậu ta không còn cơ hội đó nữa đâu. Hạ Anh vừa bị đưa đi, Hạo Nhiên liền bước vào phòng. Nhìn bà ta thảm hại như vậy, anh nở ra một nụ cười kinh bỉ. Hạo Nhiên à, cậu xin con, làm ơn rút đơn kiện lại đi. Hạ Anh không thể đi tù được. Rút đơn kiện? Bà đang nằm mơ đấy à? Cậu ta hại Gia Đình của tôi xem chút nữa là mất mạng rồi. Bà nói xem tôi làm sao tha thứ cho cậu ta đây. Hạo Nhiên à, nói gì đi chăng nữa thì Hạ Anh cũng là em con. Bà thôi đi có được không? Đừng lúc nào cũng lôi hai chữ Gia Đình ra nói với tôi. Đúng là tôi yêu gia đình của mình, nhưng mà gia đình của tôi chưa bao giờ có bà và cậu ta cả. Từ khi bà ta dùng anh đổi lấy tiền của Vương Thị thì giữa hai người đã không còn quan hệ gì rồi. Anh nhẫn nhịn bọn họ tới lúc này là đã tốt lắm rồi. Bọn họ dồn anh vào đường cùng. Nếu anh còn không xử lý mạnh tay, người gặp nguy hiểm tiếp theo chính là những người nhà mà anh yêu thương. Hạ phu nhân, không hay rồi. Chuyện Hạ Tổng bị bắt vừa truyền ra bên ngoài, giá cổ phiếu của Hạ Thị liền xuống đến mức sập sàn. Rất nhiều công ty lớn bé đều tranh thủ hủy hợp đồng. Đám cổ đông đang làm loạn lên nào. Hạo Nhiên, còn phải làm đến mức này ư? Hạ Thị chính là tâm huyết của ta và ba của Hạ Anh, còn nỡ lòng nào hủy nó? Chính vì biết nó quan trọng với bà đến mức nào nên tôi mới hủy nó đấy. Hạ phu nhân, năm đó bà vì ông ta, vì Hạ Thị mà làm tổn thương tôi, tôi phải tự tay hủy nó. Hạ Anh là con trai cưng của bà, tôi bắt cậu ta phải sống không bằng chết. Hạ phu nhân, những thứ quan trọng nhất đối với bà, tôi nhất định sẽ phá hủy tất cả. Mọi tội ác bà và con bà gây ra, hai người phải trả giá thật là đắt. Bà Mỹ Giao, bà bị bắt vì tội giết người liên hoàn, tang chứng vật chứng đều có đủ, mời bà đi theo chúng tôi ạ. Tay bà ta bị còng lại. Đến lúc này bà ta vẫn nghĩ mình hoàn toàn không làm gì sai. Mọi thứ đều là lỗi của bọn họ. Bọn họ đáng phải chết. Là do mày. Là do mày làm có đúng không Hạo Nhiên? Phải, là tôi đấy. Trên đời này chẳng có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi cả. Hạo Nhiên sớm đã nắm bằng chứng về những việc làm sai trái của bà ta, nhưng anh vẫn do dự không dám tố cáo việc làm của mẹ ruột mình. Nhưng mà hôm nay là do bọn họ ép anh. Hiền từ với loại người ác quỷ như bọn họ chính là tiếp tay cho những kẻ đang gây nguy hiểm cho người nhà của anh. Hạo Nhiên, mày là thằng súc sinh, uổng công tao đã sinh ra mày. Bà ta vùng vẫy trong vô vọng. Cảnh sát giữ chặt lấy tay bà ta. Bà ta có muốn đánh anh cũng không còn cơ hội nữa. Anh tiến lại gần bà ta, bóp chặt cổ bà ta lại. Tôi nhịn bà đủ rồi. Hạ phu nhân, bà nói những lời này không thấy ngượng miệng ư? Nếu không có tôi, Hạ thị sẽ có được như ngày hôm nay à? Ngày từ đầu bà sinh ra tôi, vì cái gì thì bà biết rõ nhất mà. Bà ta mở miệng ra lúc nào cũng nhận mình là mẹ của anh. Nhưng những việc làm của bà ta có việc nào giống hành động như một người mẹ không? Bà ta ngoài đem cho anh lại bất hạnh và tổn thương thì còn lại những gì? Ngay từ đầu bà ta đã không xem anh là con, vậy thì mắc mớ gì anh phải xem bà ta là mẹ? Anh bất hiếu. Anh đã mất hiếu ư? Bà ta đã nuôi anh ngày nào đâu mà có tư cách nói câu nói đó. Hạ phu nhân, thượng lộ bình an. Quãng đời còn lại của bà có lẽ đều ở trong tù hết rồi. Gia đình, em ngủ gần nửa năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Hãy tỉnh lại đi có được không? Gia đình à, anh nhớ em. Hạo Nhiên đã ngà ngà say bước vào phòng bệnh của cô. Hạo Nhiên dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày đều chạy tới đến đây với cô. Dần dần thời gian của anh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Cô ở nơi đâu thì đó chính là nhà của anh. Không có cô, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa nữa. Gia đình hôn mê gần nửa năm. Trong vòng nửa năm qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hạ thị sụp đổ, Hạ phu nhân bị tuyên án tử hình. Nhưng nhờ anh giúp đỡ nên giảm xuống án chung thân. Không phải anh có lòng tốt giúp bà ta, mà là anh cảm thấy bà ta chết như vậy thì quá dễ dàng. Bà ta không chịu nổi cuộc sống trong tù, cuối cùng trở nên điên loạn. Còn Hạ Anh, sau khi tiếp nhận điều trị sức khỏe cũng dần ổn định. Cậu ta còn trẻ, vẫn còn cơ hội để làm lại. Anh cũng không muốn bước cậu ta vào con đường chết làm gì. Gia đình, em mà không tỉnh lại, anh sẽ tái hôn cho em xem. Hạo Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà không biết ngón tay của cô đang cử động. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, giường bệnh đã trống trơn. Anh sợ cô bị người ta bắt cóc, vội vã chạy đi tìm cô. Kết quả vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô ở bên ngoài, tay còn cầm theo đồ ăn sáng mà tối qua cô lén nhờ chị hai chuẩn bị giúp. Hạo Nhiên, ăn sáng thôi. Cô rất tự nhiên bước vào phòng mà không để ý tới gương mặt ngạc nhiên của anh. Hạo Nhiên dụi mắt lần thứ hai không dám tin đây là sự thật. Gia đình, em tỉnh lại rồi. Đương nhiên. Chồng à, có phải anh đang thất vọng lắm không? Em tỉnh lại rồi, anh không còn cơ hội tái hôn với người khác nữa đâu nha. Cô nhéo vào cái lúm má đồng tiền của anh một cái, sau đó là mặt quỷ trêu chọc anh. Em nghe thấy ư? Đương nhiên. Vì vậy em mới phải tỉnh lại nè. Nếu không mất chồng thì làm sao đây? Hạo Nhiên à, anh gan lắm nha. Anh luôn miệng nói yêu em, vậy mà em mới hôn mê có nửa năm, anh liền muốn tái hôn với người khác. Anh đúng là tên khốn mà. Cô liên tục đánh vào người anh. Hạo Nhiên không những không tức giận mà còn vô cùng vui vẻ tận hưởng cơn ghen tuông của cô. Gia đình, hôm qua anh vẫn còn chưa nói hết mà. Cô gái mà anh muốn tái hôn là Thẩm Gia Đình em. Anh đừng có mà ở đó ngụy biện. Anh nói thật mà. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bế cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Hai người họ lưu luyến không muốn rời xa đối phương. Mọi sự nhớ nhung hơn nửa năm nay được phóng thích. Nụ hôn vốn dịu dàng ấy càng trở nên cháy bỏng hơn. Hai người mặc kệ đây chính là bệnh viện, cứ như vậy quấn lấy nhau không buông, hoàn toàn không để ý tới có người bên ngoài đang nhìn lén hai người. Còn không ngừng tủm tỉm cười với nhau. Ba ba, mama, dì và chú đang làm gì vậy ạ? Hai người còn đang nồng nhiệt thì bị tiếng trẻ con làm cho gián đoạn. Cô ngượng ngùng đẩy Hạo Nhiên ra. Xin lỗi, anh chị đến không đúng lúc rồi. Anh chị hai dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Nhị đến thăm cô. Kết quả là bị hành động của hai người làm cho đỏ mặt. Đang tính lặng lẽ rời đi thì bị Tiểu Bảo làm cho lộ tẩy hết. Dì gia đình, Tiểu Bảo nhất rất nhớ dì nha. Thằng bé liền nhào vào lòng cô ngồi. Cô không chỉ ôm nó mà còn thơm vào má nó mấy cái. Có ông chồng nào cứ như bình giấm chua đi ghen với cả cháu trai của mình. Tiểu Bảo của dì, có Con lớn nhanh quá rồi đấy, dì xem chút nữa là không nhận ra con luôn đó. Dì Gia Đình, giữa con và chú Hạo Nhiên thì ai đẹp trai hơn ạ? Đương nhiên là tiểu bảo của dì rồi. Vợ à, em chắc chứ? Hạo Nhiên cố gắng kiềm chế cơn giận. Gia Đình vừa nghe thấy giọng nói của anh, liền biết là có chuyện không ổn rồi. À chồng à, vừa nãy em nói nhầm, hai chú cháu anh đều đẹp như nhau. Ông xã, anh đừng giận mà. Gia Đình tìm cách cổ dỗ ngọt anh nhưng cũng vô ích. Ông xã, anh đừng giận nữa mà, em thương anh nhất mà. Hạo Nhiên quay mặt đi không thèm để ý đến bọn họ nữa. Bà xã, em nói em thương anh, vậy sao không ôm anh mà đi ôm Tiểu Bảo? Gia Đình thực sự là cạn lời với anh. Hạo Nhiên anh đúng là không biết xấu hổ mà. Anh chị hai đứng ở bên cạnh nhìn hai người như vậy thì không khỏi phì cười. Hạo Nhiên, từ khi nào mà em lại trở nên trẻ con như vậy chứ? Em... Hạo Nhiên, em cứ ghen như vậy thì sau này có con biết phải làm sao đây? Anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ sinh con gái. Đến lúc đó không phải lo có người giành mất vợ của em đâu. Hạo Nhiên à, em chắc chứ? Hạo Nhiên cứng họng chỉ biết cười trừ. Thôi, Tiểu Bảo và Tiểu Nhị, chúng ta về thôi, để dì Gia Đình còn nghỉ ngơi nữa. Không chịu đâu, còn muốn ở đây với dì Gia Đình cơ. Tiểu Bảo ôm chặt lấy cô nhất quyết không chịu về. Tiểu Bảo, đây là vợ của chú, phiền con buông tay ra. Chú là đồ ích kỷ. Phải rồi, chú của con là đồ ích kỷ. Vậy nên con mau trả lại vợ cho chú đi, rồi ngoan ngoãn về với ba mẹ của con đi. Dưới sự ép buộc của anh, cuối cùng Tiểu Bảo vẫn phải đầu hàng mà theo ba mẹ về. Vợ chồng anh chị hai vừa đi thì Hạo Nhiên liền khóa trái cửa lại, dằn manh nhìn cô. Vợ à, chúng ta tiếp tục việc vừa nãy thôi. Gia Đình, anh nấu cơm rồi, lát em rửa bát đi. Được thôi, nhưng mà khoan đã. Hạo Nhiên à, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Ừ. Hạo Nhiên vẫn cắm cúi ăn, hoàn toàn không quan tâm tới lời cô nói. Hạo Nhiên à, em có thai rồi. Gia Đình cầm lấy que thử thai hai vạch đỏ chói ra que trước mặt Hạo Nhiên. Lời cô vừa dứt thì Hạo Nhiên hốt hoảng, làm rơi cả chén cơm xuống sàn nhà. Tiếng mảnh sành vỡ vang lên chói tai. Gia Đình à, em nói thật chứ? Ừ. Hạo Nhiên à, anh không vui sao? Gia Đình à, anh đột nhiên nhớ ra công ty còn có chuyện quan trọng. Anh ra ngoài một lát, em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Chén bát cứ để đó, lát nữa anh về rửa. Hạo Nhiên lập tức bỏ đi. Gia Đình cũng không còn tâm trạng mà ăn uống. Cô cúi xuống thu dọn chỗ mạnh sành, không cẩn thận bị đâm trúng tay, máu túa ra, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Cô lấy tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình. Bảo bối, không sao, một mình mẹ cũng có thể chăm sóc tốt cho con mà. Hai người kết hôn đã mấy năm nay, nhưng mà Hạo Nhiên chưa bao giờ tính tới chuyện có con. Còn Gia Đình đã nôn có con lắm rồi. Đứa bé này có được là do cô lén chọc thùng toàn bộ áo mưa của Hạo Nhiên. Cô không nghĩ tới Hạo Nhiên khi biết chuyện lại lạnh nhạt đến như vậy. Con yêu, mẹ xin lỗi, chúng ta không cần ba ba có được không? Phụ nữ có thai thường nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hạo Nhiên bỏ đi, Gia Đình ở nhà đầu óc cứ nghĩ đến những chuyện lung tung. Đúng lúc này thì chị hai gọi đến. Gia Đình, sao rồi? Hạo Nhiên biết chuyện đó, cậu ta có phản ứng gì? Chị hai. Gia Đình òa lên khóc nức nở. Dài gì bị cô dọa sợ. Hai vợ chồng nó chẳng phải rất tốt sao? Cũng đã đến lúc có con rồi, tại sao Hạo Nhiên vẫn không chấp nhận chuyện này? Gia Đình à, em đang mang thai, khóc nhiều sẽ không tốt đâu. Em dọn qua nhà chị ở đi, chị sẽ chăm sóc cho em. Chúng ta không cần Hạo Nhiên nữa có được không? Ừ. Đúng lúc này, Hạo Nhiên quay trở lại mang về theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Nhìn thấy anh, cô càng khóc to hơn nữa. Gia Đình, em bị làm sao vậy? Anh vội vàng chạy lại dỗ cô. Phụ nữ có thai đúng là quá khó hiểu mà. Hạo Nhiên. Cô ôm chặt lấy anh nhất quyết không buông. Hạo Nhiên à, em cứ nghĩ anh không cần em và con nữa chứ. Đồ ngốc này, anh làm sao có thể không cần em và con được cơ chứ. Hạo Nhiên đã sớm biết cô lén đâm thủng áo mưa của anh rồi, nhưng anh không nói ra. Anh cũng không ngờ đứa bé này lại sớm đến như vậy. Thế giới riêng của hai người anh vẫn chưa tận hưởng đủ mà. Hy vọng con anh sẽ là con gái, nếu không anh sẽ có thêm đối thủ tranh giành vợ rồi. Vợ à, anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, thời gian này rất nguy hiểm, em cần phải nghỉ ngơi nhiều. Còn mấy hôm nữa, đồ ăn chúng ta cũng không đủ dinh dưỡng, Anh đã thuê bác sĩ dinh dưỡng, sau này em cần phải chú ý nhiều hơn đó. Ông xã, cảm ơn anh. Cô hôn lên môi anh một cái. Ông xã của cô là tốt nhất trên trần đời này. Gia đình, vậy em còn sang nhà chị nữa không đấy? Vừa nãy Gia đình quên tắt điện thoại, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều lọt vào tai hai vợ chồng anh hai. Giải gì nghe xong thầm nghĩ xem, Hạo Vũ ra về khoản chiều vợ xem ra còn thua xa Hạo Nhiên. Chị hai, không cần nữa. Vừa nãy làm phiền anh chị rồi, hai người ngủ ngon nha. Hạo Nhiên, anh làm gì vậy? Hạo Nhiên ghé sát tay vào bụng cô rồi cắt tiếng. Con à, con ở trong đó phải ngoan đó, không được quậy phá vợ của ba đâu, con có biết chưa? Con yêu, cảm ơn con đã đến bên ba mẹ. Hạo Nhiên à, cái thai mới được có mấy tháng, anh có nói như vậy con cũng không nghe thấy đâu. Sao lại không chứ, con của anh vô cùng thông minh đó. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Hạnh phúc hóa ra lại đơn giản đến vậy. Không cần tiền tài địa vị, chỉ cần có em và con là đủ rồi. Vợ ơi, vất vả cho em rồi. Gia đình mang thai đã hơn 7 tháng, bụng đã nặng trĩu, mỗi lần bước đi đều cần có phải người dìu. Cô bước vào trong căn phòng dành cho em bé. Đây toàn bộ đều là do Hạo Nhiên chuẩn bị. Hai người không đi siêu âm giới tính của em bé, nên Hạo Nhiên mua đủ đồ cả trai lẫn gái. Hạo Nhiên à, có phải anh mua quá tay rồi không? Đống đồ này đủ để mở thành một cửa hàng rồi. Nhân viên của cửa hàng mẹ và bé mỗi lần nhìn thấy anh đều vô cùng hoan nghênh. Nhờ có anh mà họ sắp giàu to. Mỗi lần anh tới đều mua gần hết cửa hàng của người ta luôn. Không nhiều. Anh cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Hay là ngày mai chúng ta đi mua thêm nữa đi. Cô càng ngày càng sợ hãi suy nghĩ của chồng cô rồi. Đống đồ này không chừng 10 đứa mà còn không hết nữa, chứ còn ít ỏi gì. Hạo Nhiên nói xong cúi xuống xoa bụng cô. Con à, con là con gái có đúng không? Anh thích con gái lắm sao? Đương nhiên, con gái vừa đáng yêu, vừa biết làm đúng. Hơn nữa nó sẽ không giành vợ với anh, nhưng nó sẽ giành chồng với em. Không sao, trong lòng anh em mãi mãi là số một. Chồng của em mãi mãi chỉ thuộc về mình em thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại tự phì cười vì những suy nghĩ trẻ con của đối phương. Và một ngày đẹp trời, một tiểu Hạo Nhiên ra đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Gia đình nhìn thằng bé không khỏi phiền lòng hộ. Bộ cô đẻ thuê hay sao mà mắt mũi miệng đều giống y đúc Hạo Nhiên, chẳng có điểm nào giống cô cả. Giải Hạo, sau này con không được giành vợ với ba đâu đó. Giải Hạo à, ba tính hết rồi. Chờ con lớn lên, bà sẽ đưa con ra nước ngoài du học, có được không? Cô thực sự lo lắng cho tiểu Hạo. Nó mới sinh ra, Hạo Nhiên đã muốn đưa nó sang nước ngoài để khỏi có ai giành vợ với anh rồi. Gia đình à, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã đem con của chúng ta đến với thế giới này. Bà xã à, gặp được em thật là tốt. Anh yêu em. Anh cũng yêu anh, ông xã à. Bóng tối đi qua, bình minh lại tới. Hạo Nhiên cảm ơn vì đã nắm tay em đi qua mọi giông bão. Hạo Nhiên à, nhiều lúc tự hỏi liệu kiếp trước mình có phải cứu cả thế giới hay không mà kiếp này em lại may mắn được gả cho anh. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ có phải không anh? Tất nhiên rồi bà xã. Dạo gần đây, Hạo Nhiên vô cùng kỳ lạ. Cứ tối đến là lại lén lút nhắn tin với ai đó. Mật khẩu điện thoại cũng đã đổi. Điều này khiến gia đình không khỏi hoài nghi. Không lẽ là Hạo Nhiên nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài? Đợi tới khi Hạo Nhiên ngủ say, cô lén lấy trộm điện thoại của anh và thử tất cả những thứ có liên quan đến anh. Ngày sinh của cô, anh, Tiểu Hạo đều không đúng. Kết quả mật khẩu lại đơn giản đến bất ngờ là 4 số 0. Cô mở Facebook của anh ra thì kết quả phát hiện dạo gần đây anh thường xuyên nhắn tin với một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Hà hà, bao giờ em về nữa? Anh đã chuẩn bị sẵn nhà cho em rồi. Hà hà, lát anh gửi qua cho em. Em xem có chỗ nào không hài lòng để anh cho người sửa lại. Anh sắp xếp công việc cho em rồi. Làm trợ lý riêng em thấy thế nào? Tùy anh sắp xếp đó, anh yêu. Gia đình đọc xong những dòng tin nhắn đó, cả người bắt đầu run lên. Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Đàn ông các người đều như nhau. Miệng thì cứ nói những lời mật ngọt, sau lưng lại vui vẻ với người khác. Gia đình cất điện thoại đi, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh quay sang ôm lấy cô. Vợ à, em làm sao vậy? Khuya rồi mà không đi ngủ ư? Gia đình chán ghét đẩy anh ra, quay mặt sang hướng khác. Hạ Nhiên à, anh có bao giờ phản bội em chưa? Em hỏi gì lạ vậy bà xã? Hạ Nhiên bị câu hỏi của cô làm cho tỉnh ngủ. Cái cô gái này không lẽ coi phim quá nhiều nên bị nhiễm hay sao? Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi. Hạ Nhiên, em đã cho anh một cơ hội cuối cùng để nhận lỗi, vậy mà anh vẫn không chịu nói với sự thật. Hạ Nhiên, em quá thất vọng về anh rồi. Sáng hôm sau cô tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã lạnh. Anh đi rồi, là đi với cô gái kia sao? Gia đình thử lên công ty tìm anh, kết quả lại nghe thư ký của anh nói vừa nãy anh vừa đến đây thì nhận được một cuộc gọi, hình như là của một người phụ nữ thì phải, sau đó đã vội vã rời đi. Cô chạy đến căn hộ trong tin nhắn thì quả nhiên phát hiện ra xe của anh cũng đang đậu ở đó. Cô bước tới căn hộ, gõ cửa hai cái. Người ra mở cửa lại là chồng cô. Hạ Nhiên, tên khốn nhà anh. Anh nói anh yêu tôi, đây là tình yêu mà anh nói à? Hạ Nhiên, có phải tôi sinh xong anh chê tôi xấu xí nên anh đi tìm người phụ nữ khác? Số tôi khổ quá mà. Hạ Nhiên còn chưa hiểu gì đã bị gia đình đánh tới tấp vào người. Anh đi chết đi, anh đi chết đi Hạ Nhiên. Gia đình thẳng chân đá anh một cái ngã xuống sàn nhà. Hà Hà lúc này mới nhận ra bên ngoài có trận cái vã, vội vàng chạy ra. Lúc chạy ra đã thấy anh bị gia đình đánh thê thảm, vội vàng chạy lại ngăn cản cô. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Cô còn dám hỏi? Cô cướp chồng của tôi, cướp ba của con tôi, cô không thấy xấu hổ à? Gia đình à, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Tôi bắt tại trận rồi mà anh vẫn cố cãi à? Cô giơ tay lên định tát anh, cũng may Hà Hà kịp thời cản lại. Chị dâu à, chị hiểu lầm rồi. Em và anh ấy hoàn toàn không phải như chị nghĩ đâu. Chị dâu? À, là chị dâu của cô. Chồng tôi làm gì có đứa em gái nào? Đúng là em và anh ấy không có quan hệ gì, nhưng mà Hạo Nhiên và anh trai em là anh trai kết nghĩa. Trước này anh ấy đều xem em như là em gái, nên em mới gọi chị là chị dâu. Chị dâu, chị bình tĩnh lại đi. Chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Thật sao? Thật. Gia đình em từ lúc nào cũng đừng suy nghĩ bậy bạ có được không? Vậy còn những tin nhắn kia là sao? Em dám trộn tin nhắn của anh sao? Em... Hạo Nhiên thực sự cạn lời với vợ của mình. Chỉ vì mấy tin nhắn đó mà suy diễn lung tung, lại còn đánh anh ra nông nỗi này. Gia đình em không đi làm biên kịch thì đúng là phí phạm tài năng mà. Là anh trai của Hà Hà, nhờ anh sắp xếp mọi thứ cho con bé. Vậy còn chuyện anh muốn cho cô ta là trợ lý riêng của anh? Còn nữa, cô ta còn gọi anh là anh yêu nữa đó. Hà Hà hay trêu đùa nên mới nhắn tin như vậy thôi. Còn nữa, Hà Hà không phải vào công ty của anh, mà là công ty của Tống Dương. Còn nhóc này, anh nói cho mọi người đến đón nó, kết quả nó lại bỏ về trước, làm người của anh đứng đợi mãi không thấy người đâu. Sáng nay anh vừa đến công ty thì Hà Hà lại gọi tới, nói muốn ăn sáng cùng anh. Điều quan trọng là bữa sáng này còn mời cả Tống Dương nữa, để anh ta phỏng vấn Hà Hà xem sao. Có điều mãi chẳng thấy mặt mũi Tống Dương đâu. Ông xã à, em xin lỗi. Đúng là mất mặt mà, đi gánh ghen kết quả chỉ là hiểu lầm. Hạo Nhiên, tôi tới rồi. Mặt của anh bị sao vậy? Hạo Nhiên vừa bị vợ đánh nên mặt sưng lên thì không nói gì. Nhưng còn Tống Dương, cậu ta đi trêu gại ai, sao mặt cũng bị bầm thế kia. Là anh. Tại sao anh lại ở đây? Là cô ư? Tống Dương và Hà Hà trợn tròn mắt nhìn nhau. Hà, em quen Tống Dương sao? Không có. Vừa nãy anh ta ở sân bay dám sàng sỡ em. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi nói là tôi không cố ý. Đêm qua ở sân bay quá đông người, anh bị người ta đẩy không cẩn thận chạm vào ngực của cô ta. Kết quả cô ta hiểu nhầm, đánh anh một trận tơi bời. Mặt anh gian như vậy, ai mà tin nổi chứ? Hà, không được nói vậy. Cậu ta sau này sẽ là sếp của em đó. Hạo Nhiên chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Tống Dương, đây là Hà Hà, em gái của bạn tôi. Tôi nói với anh rồi, là một nhân tài từ nước ngoài về, học vượt cấp 20 tuổi để có lấy bằng cử nhân của đại học danh giá. Có điều con bé có chút mê chơi, nên đến giờ vẫn chưa từng có kinh nghiệm làm việc. Hà Hà. Cậu ta nghe tới tên cô thì liền phì cười. Hà Hà, cái tên khỏi sợ bị trùng mà. Có gì đâu mà đáng cười. Bà mẹ tôi muốn tôi mỗi ngày đều vui vẻ, nên đặt tên là Hà không được sao? Hạo Nhiên, em tuyệt đối không làm việc cho cái tên biến thái này đâu. Hà Hà, anh trai em nói rồi, Lần này em không chịu làm việc, sẽ cắt hết mọi trợ cấp của em. Đến lúc đó em làm sao mà sống đây? Em... Tống Dương à, Hà Hà nó còn nhỏ, anh đừng chấp nhận nó. Công ty tôi tuy nhỏ nhưng mà thực sự không thích hợp với nhân tài như cô ấy đâu. Này chú, chú có cần phải thù dai như vậy không hả? Chú ư? Ai là chú của cô? Hà Hà gọi cậu là chú cũng không sai đâu. Hà Hà năm nay mới 21 tuổi, cậu hơn nó tận 20 tuổi lận đó. Nếu cậu mà kết hôn sớm, không chừng con cậu đã lớn bằng Hà Hà rồi. Hạo Nhiên vừa nói vừa châm chọc Tống Dương. Tống Dương đã 41 tuổi rồi vẫn chưa chịu kết hôn. Quần Quần nhiều lần làm mai cho cậu ta nhưng không có kết quả. Không lẽ anh ta tính si mê gia đình đến hết đời hay sao? Nhìn Tống Dương và Hà Hà cãi nhau, gia đình đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình và Hạo Nhiên trong đó. Năm đó Hạo Nhiên và cô cũng cãi cọ thành đôi. Chỉ là Hà Hà và Tống Dương khoảng cách tuổi tác quá lớn, liệu hai người có thể có kết quả tốt đẹp hay không? Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện An Gia Thành Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net